Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, Lốc Tao. Hải quân trụ sở chính cách ly đông biển Lốc Tao một chút đều không xa. Nếu như không phải bên trong cách nhau đặc thù hải vực, như vậy đi tới đi lui đem hội sẽ vô cùng tiện lợi, mà bây giờ cũng bất quá là một tuần đi thời gian. Quân hạm đi tới Lốc Tao. Nơi này là Đông Hải tiến vào đại hải trình sau cùng một trạm. Tại đi phía trước hải lưu liền càng ngày sẽ càng mạnh. Cho đến Red Line phần đáy, mà duy nhất có thể tiến vào đại hải trình cửa vào vô cùng nhỏ hẹp. Nếu như không có nhắm ngay cửa vào, như vậy thuyền bè rất có thể trực tiếp đụng vào Red Line trên. Mạnh mẽ hải lưu cho ngươi liền lui về phía sau đều cơ hồ không làm được. Quân hạm chậm rãi hướng bến tàu đến gần. Bến tàu trên đã tụ tập số lớn hải quân binh lính. Vừa mới dừng hẳn, trung tá liền mang theo người trực tiếp xuống thuyền. Mà các tân binh tập họp sau đó, xếp hàng đi xuống quân hạm. Tại bến tàu trên đứng, trung tá đang tượng Smoker báo cáo. La Nghị xa xa liền có thể thấy. Smoker dáng vẻ cùng anime trong không có chút nào phân biệt. Người này ngậm hai điếu xì gà dáng vẻ để cho người khác sâu ấn tượng. Khoảng cách không phải rất gần. La Nghị nghe không quá rõ. Bất quá bây giờ hắn chẳng qua là binh nhất thôi. Không cần thiết cho giáo quan sự tình. Hắn muốn là chiến đấu. Hy vọng có thể tại Đông Hải mau sớm gia nhập vào trong chiến đấu đi. Bất quá bên kia thật giống như một mực nói không về không dáng vẻ. Mà làm là một cái tân binh. Hắn chỉ có thể chờ đợi đợi. Smoker thượng tá. Cái này lần ta tới là vì ngài kinh thường tính dẫn đội ra biển. Lốc Tao binh lực yếu bớt cục diện mà tới. Trung tá mặt đầy nghiêm túc nói. Biết rõ. Nói chuyện cũng tốt. Ta đánh ra thời điểm có thể ít một chút băn khoăn. Smoker mặt đầy không có vấn đề. Ta CG. Người mang theo tân binh đi nơi trú quân. Để cho chỉnh đốn và sắp đặt bộ tới kiểm tra quân hạm. Các lão binh rõ thiên khải trình. Chúng ta muốn đưa hắn một chút môn. Vâng. Smoker thượng tá. Smoker bên người nhi một vị sĩ quan nữ quân nhân. Tay trái nắm một cây đao. Kính lấy lễ. Bất quá mọi người vô cùng không nói gì nhìn nàng. Bởi vì hắn là đưa lưng về phía Smoker đang nói chuyện. Cúi chào đối tượng là sau lưng một tên lính. Smoker bất đắc dĩ đưa ngón tay ra. Điểm một cái bả vai nàng. Ta Siji, mang theo ngươi kính mắt. Ta tại phía sau ngươi. À, hết sức xin lỗi. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong một trận hốt hoảng mang theo một cặp mắt kiếng. Sau đó lảo đảo chạy về phía tân binh bên kia nhi. La Nghị nhìn phía xa một màn có chút buồn cười. Vị này Tashiji hiện tại chẳng qua chỉ là úy quan. Một tay không tệ kiếm thuật. Nhưng là cũng phải phân cùng ai so. Tướng mạo cực giống Zoro thiếu niên đồng bạn Kuina. Nhưng là nàng tuyệt đối không phải Kuina. Bởi vì nàng kiếm thuật bây giờ nhìn lại cũng không cao minh. Tashiji một đường chạy đến tân binh trước mặt. Ta là thiếu úy Kuina. Sở hữu tân binh đi theo ta. Ừ, sở hữu tân binh cúi chào. Bọn họ cao nhất quân hàm cũng chính là La Nghị binh nhất mà thôi. Đàng hoàng đi theo Tashiji tiến tới. La Nghị một đường đánh giá Lốc Tao. Nơi này đến lúc đó hết sức phồn hoa. Toàn bộ trấn không nhỏ. Đồng thời có nguyên nhân là hải quân chi bộ thiết lập. Smoker trấn thủ, tỏ ra phá lệ hòa bình. Đương nhiên, cái này cũng cùng Đông Hải tương đối yếu hơn thực lực có liên quan. Nơi này không có thực lực cường đại hải tặc. Treo cao nhất phần thưởng bất quá hơn 20 triệu A Long A. La Nghị hiện tại rất muốn hội. Sẽ, hội, sẽ, cái kia A Long. Hiện tại thực lực của chính mình rốt cuộc như thế nào hắn rất khó có một cái trực quan nhận biết. Bất quá một khi chiến bại, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Đồng thời bởi vì Đông Hải tương đối mà nói quá mức nhỏ yếu. Muốn thu thập ác ma quả thực cũng là vô cùng chật vật. Trừ phi tại đại hải trình trên, nơi đó mới là năng lực giả nhiều nhất địa phương. Hắn tại tích lũy đủ vốn cùng quân hàm sau đó, phải mau trở về. Lốc Tao có một tòa thập phần to lớn quân doanh. Nơi này đóng quân vượt qua 2.000 người. tính là cả Đông Hải đóng quân nhiều nhất căn cứ hải quân. Mà bọn họ phải phụ trách trên căn bản chính là Lốc Tàu an toàn mà thôi. Bất quá Smoker ưa thích ra biển du kích, tiêu diệt những thứ kia hải tặc, bởi vì tại Lốc Tàu đã rất khó gặp được thực lực cường đại hải tặc. Mà trụ sở chính đánh cờ Smoker vẫn là phá lệ, chiếu cố. Lúc này mới phái tới một vị trung tá thay thế nguyên lai thiếu tá. Thuận lợi Smoker lúc rời đi sau khi phụ trách toàn bộ Lốc Tàu trị an. Không thể không nói đây là phá lệ, chiếu cố. Hệ Loja ác ma quả thực thưa thớt. Smoker hiện tại mặc dù không cách nào cùng ba vị đại tướng so sánh. Nhưng là hắn tiền đồ là vô cùng quang minh. Từ trụ sở chính trong thái độ liền nhìn ra được. Bồi dưỡng ý rất sâu. Nhỏ yếu Đông Hải thuận lợi hắn tích lũy chiến công. Thượng tá chức vị không thể nào là điểm cuối. Bất quá hắn tính cách có chút kiệt ngạo. Trụ sở chính cũng là không thể không cân nhắc trong này nhân tố. Tại ba vị đại tướng thực lực cường thịnh thời điểm, đưa hắn áp chế vài năm cũng là có thể lý giải. La Nghị muốn so sánh nhiều, mà lúc này bọn họ đi tới quân doanh, sau đó phân phối ký túc xá cùng với sở thuộc bộ đội. Binh nhất La Nghị, đến, người đi hỏa thương đội. Tashiji nắm sở hữu tân binh tài liệu. Phân phối tân binh sở thuộc bộ đội. Nhưng là La Nghị không nghĩ tới. Phía bên kia vậy mà đưa hắn phân phối đến hỏa thương đội. Cái này cũng có chút để cho người nhức đầu. Báo cáo. Ta nghĩ thân đi bội đao đội. La Nghị tự nhiên không muốn đi hỏa thương đội. Hắn hiện tại kiếm thuật phi thường cần thực chiến. Ồ. Người trong tài liệu viết rất rõ. Đã tham gia cứ điểm công phòng chiến. Sử dụng hỏa thương giết địch mười mấy tên. Bởi vì lúc ấy không có quân tịch mà không chiến công. Trừ hỏa thương đội không có vấn đề chút nào. Tuân thủ mệnh lệnh binh lính. Ừ, La Nghị mặt đầy buồn bực. Vị này Tashiji cũng là một cái khác bản nữ nhân. Đừng xem đang động tràn đầy trong tỏ ra mười phần khả ái. Nhưng là ở chỗ này nàng đúng là một tên hải quân thiếu úy. La Nghị phải phục tùng nàng mệnh lệnh. Hỏa thương đội vũ khí cơ bản chính là hỏa thương. Giống nhau rất ít có thể sử dụng chế thức bội đao tiến hành tác chiến. Nhất là tại Đông Hải. Hải tặc thực lực tương đối nhỏ yếu quá nhiều. Trên căn bản bắn pháo cùng hỏa thương có thể giải quyết. Mà mặc dù có một ít nhà khác hỏa. Như vậy Smoker cũng là trong nháy mắt miểu sát. La Nghị phát hiện đi tới nơi này nhưng thật ra là một cái sai lầm. Nhưng là quân đội liền là như thế. Buồn bực gia nhập hỏa thương trong đội, nhận vũ khí mình sau đó, tiến vào hỏa thương đội ký túc xá. Binh nhất, khác, đừng, ủ rũ cúi đầu, chúng ta hỏa thương đội chiến công nhưng là tương đối mà nói rất dễ dàng. Một tên thượng sĩ đứng ở La Nghị trước mặt, binh nhất La Nghị, hướng trưởng quan báo cáo. La Nghị vội vàng cúi chào, vị này hẳn hắn trưởng quan trực thuộc. Lốc Tàu tổng cộng có bách nhân đội biên chế 20. Hỏa thương đội liền có 5 cái bách nhân đội. Toàn bộ do thượng úy sĩ quan chỉ huy. Mà trong đó còn cần đơn giản phân chia. Hỏa thương đội một tên thượng sĩ tới đưa lính già. Lĩnh tân binh dẫn đội thượng sĩ thấy La Nghị mới vừa rồi động tác. Mà sĩ quan là gần gũi nhất binh lính bình thường. Bọn họ chưa tính là sĩ quan. Nhưng là tác dụng chính là không cần có thể thiếu. Cho nên. Hiện tại hắn đi tới, yên tĩnh tân binh tâm tính vô cùng trọng yếu, mà úy quan môn là chân chính sĩ quan. Bọn họ không hội, sẽ, khoảng cách binh lính bình thường quá gần. Cho dù là Tashiji cái này ngốc manh nữ nhân cũng là như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,